Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, đệ 30 chương Tô Tô Thảm Đỏ. Canh 1, chương 30 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng Khưa Hoắc Lang đem thiêm. Tốt hợp đồng đưa cho Tôn Hiểu Bác. Tôn Hiểu Bác tiếp nhận hợp đồng. Kích động đắc thủ đều ở run. Lão Hoắc. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi quả nhiên tâm độc thủ cũng đủ hắc. Ta về sau liền cùng định ngươi lăn lộn. 280 vạn. Này xác thật là Tôn Hiểu Bác hành nghề tới nay vở bán ra tối cao giới. Chính là một bên Lầu Vũ cũng nhìn siêu cấp kích động. Hiểu Bác về sau viết càng tốt vở. Muốn bắt so 280 càng nhiều. Đảo không phải bọn họ hai chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Thật sự là ở trong giới gặp được quá rất nhiều sốt ruột sự. Mọi người đều có ăn qua lỗ nặng, có nuốt quá nghẹn khuất, cũng có không màng hậu quả xé rách quá mặt, nhưng xử lý đến giống Hoắc Lang như vậy vớt lợi ích thực tế dương mi thổ khí còn hoàn toàn không. Đắc tội người, không lưu hậu hoạn, thật là làm người sảng đến vui vẻ thoải mái. Rất hợp ăn uống, Tôn Hiểu Bác hưng phấn mà gật đầu. Lão Lâu. Cũng là ngươi phiến tử chụp đến hảo cắt đến hảo phóng tới trúc tử video thượng mới có thể bức họ. Quý cúi đầu, Tô Tô cùng Phương Tỷ cũng diễn đến hảo. Mọi người đều giúp vội. Nói đi, đại gia nghĩ muốn cái gì lễ vật. Ta mời khách, Lâu Vũ còn chưa nói lời nói. Nhan Tô Tô liền trước mắt sáng ngời, Hoắc Lang bình tĩnh nói. Không phải 280 vạn, là 183 vạn. Cá nhân thuế thu nhập cùng ta ủy thác đại lý phí còn không có khấu, Tôn Hiểu Bác. Bằng mọi người, hơi chút bình tĩnh một chút, nhưng Tôn Hiểu Bác vẫn là đặc biệt cao hứng. Không có việc gì, đại gia nghĩ muốn cái gì, ta còn là mua, lão Lâu không phải tưởng đổi cái hảo điểm màn ảnh. Tô Tô ngươi ngày thường có cái gì muốn ăn tưởng chơi. Phương Tỷ ta nếu không cho ngươi mua cái hảo bao bao. Tôn Hiểu Bác đảo không được đầy đủ là bởi vì đột nhiên có tiền mới loạn tiêu xài. Hắn trong lòng minh bạch, lần này đừng nhìn là hắn vớt như vậy cao bản quyền phí. Nhưng lại là toàn bộ đoàn phim đại gia cùng nhau xuất lực. Mới có thể hòa giải ra như vậy kết quả. Bất quá vừa lúc bởi vì đối phương khởi tố chính là hắn mới đều tính ở bản quyền phí thượng. Này 280 vạn, hảo đi. Này 183 vạn nhưng không hoàn toàn là hắn viết kịch bản công lao. Cho đại gia mua cái lễ vật, hoàn toàn hẳn là, đến nỗi Hoắc Lang. Hắn tuy rằng xuất lực nhiều nhất, nhưng hắn đã bằng thực lực từ Quý Tuấn Trì cùng Tôn Hiểu Bác trên tay chính mình cầm. Lại nói hắn vốn dĩ cũng có tiền, Tôn Hiểu Bác quyết đoán nói. Trừ bỏ lão Hoắc, hắn không tính, Lầu Vũ cười hắc hắc, cũng không khách khí. Báo màn ảnh kích cỡ, Tôn Hiểu Bác hào sảng mà nhớ xuống dưới, Bùi Phương có điểm bất đắc dĩ. Ta cảm ơn, chết hiện đi, Tôn Hiểu Bác không khỏi ghé mắt, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Phương Tỷ. Ta đây cho ngươi bao cái đại hồng bao đi, dù sao cũng coi như bao bao hắc hắc. Nhan Tô Tô mở ra mua sắm xe. Hưng phấn mà dơ lên di động, Tôn ca ngươi xem có thể cho mua sao, vừa thấy là mua sắm xe. Tôn Hiểu Bác dũng cảm mà vung tay lên, cái gì có thể hay không? Ca cấp thanh không mua sắm xe. Nhan Tô Tô mở to hai mắt, xinh đẹp đồng tử quả thực lạc đầy ngôi sao nhỏ. Hoa, Hoắc Lang liếc Tôn Hiểu Bác liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, ta khuyên ngươi cẩn thận, Tôn Hiểu Bác định tình vừa thấy. Này cái quỷ gì mua sắm xe? Tiểu bạch thử, PCR thuốc thử, tổng ngạch thêm lên trăm đem vạn. Hắn vừa đỡ cái bàn, không phải, đầu năm nay liền thí nghiệm tài liệu đều làm thương mại điện tử. Quốc gia cũng không quản, mệt hắn vừa mới rõ ràng hỏi Nhan Tô Tô là muốn cái gì ăn chơi. Đã sớm nên nghĩ đến, Nhan Tô Tô còn có thể tưởng mua cái gì. Tôn Hiểu Bác nhanh chóng quyết định, Tô Tô, ta cũng cho ngươi bao cái bao lì xì đi, Nhan Tô Tô buông di động. Có điểm tiểu tiếc nuối. Nhưng vẫn là thực thỏa mãn. Cảm ơn Tôn ca tương đương, nàng nhéo nhéo tiểu nắm tay nhắc nhở chính mình. Kiếm tiền vẫn là muốn dựa vào chính mình a Nhan Tô Tô. Bất quá không sợ, lập tức phải có thu lao đóng phim. Lầu Vũ Phiên màn ảnh tham số đã ở cùng Tôn Hiểu Bác thảo luận tân màn ảnh khả năng sử dụng phương. Thức, Nhan Tô Tô đang ở dò hỏi Hoắc Lang thù lao đóng phim sẽ tới bao nhiêu tiền. Nàng chuẩn bị nhìn xem có thể hay không muốn tới chiết khấu. Bùi Phương nhìn này một phòng nhạc a, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ta nói các ngươi có phải hay không đã quên còn có chuyện gì? Đại gia quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt không rõ nguyên do, Bùi Phương đỡ ngạch, nghiến răng nghiến lợi nói. Buổi tối lần đầu, nàng trừng mắt Hoắc Lang, Hoắc thiếu, ngươi cấp Tô Tô kéo một cái thảm đỏ. Vẫn là cùng truy nghi nữ chính cùng nhau đi. Tôn Hiểu Bác nga nga, vài tiếng. Hắn một phách chán, sau đó hứng thú bừng bừng nói. Tô Tô, ta đưa ngươi một bộ lễ phục đi. Nhan Tô Tô ngày thường tư phục đều là áo thun cao bồi. Loại này thảm đỏ thượng lễ phục khẳng định không có, Hoắc Lang lại lần nữa liếc Tôn Hiểu Bác liếc. Mắt một cái, xuyên lần này lại không thể lại xuyên. Làm nàng đặt ở ký túc xá treo. Mỗi quý còn muốn phó một bút bảo dưỡng phí dụng. Nhan Tô Tô vừa nghe, vội vàng lắc đầu, kiên định nói. Tôn ca, ta muốn chết hiện, Tôn Hiểu Bác, hảo đi, hắn xem như đã nhìn ra. Cô nương này thật là quyết tâm tưởng mua thực nghiệm tài liệu, Bùi Phương đỡ chán. Này đàn thẳng nam liền tính lăn lộn điểm vòng, cũng cùng Tô Tô giống nhau. Tất cả đều là người ngoài nghề. Căn bản không biết nữ minh tinh thượng thảm đỏ đó chính là giới giải trí tàn khốc nhất xé giết. Chiến trường, này nhóm người một chút vội cũng giúp không được, hoàn toàn không thể trông cậy vào. Nhìn một bên vì Nhan Tô Tô tranh thủ cơ hội này Hoắc Lang. Bùi Phương ánh mắt giống nhau ghét bỏ, Hoắc thiếu cũng giống nhau. Bùi Phương hít sâu một hơi cho bọn hắn phổ cập khoa học thường thức. Thảm đỏ chi chiến, ấn thảm đỏ cấp bậc. Nữ minh tinh tạo hình đều là luận nguyệt bắt đầu chuẩn bị. Định tạo hình, lễ phục, trang dung, điều chỉnh trạng thái, đỉnh cấp thảm đỏ, vì một kiện lễ phục ăn uống điều độ mấy cái tuần. Phẫu thuật, làm nguyên bộ hộ ra đều là thái độ bình thường. Hiện tại ly thảm đỏ có còn có mấy cái giờ. Tô Tô hiện tại cái gì chuẩn bị đều không có bắt đầu làm. Nói xong lời cuối cùng, Bùi Phương quả thực muốn hét lên. Này nhóm người rốt cuộc có biết hay không sự tình nghiêm trọng tính a? Lầu Vũ thập phần khó hiểu. Này còn không phải là cái lần đầu sao? Lại không phải tam đại liên hoan phim, tứ đại từ thiện tiệc tối. Bùi Phương dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Lầu Vũ. Đóng phim điện ảnh Lầu Vũ là trong nghề. Nhưng này danh lợi chàng không tiếng động xé sát. Hắn thật là không thế nào lành nghề. Đây là Tô Tô lần đầu tiên thảm đỏ, vẫn là cùng truy nghi nữ chủ đi truy nghi lần đầu. Truy nghi đội hình ngươi xem qua sao? Vì phụng cái này hướng hàm tình, hướng minh đánh bạc thể diện, đừng nói hợp tác quá siêu sao. Liền hắn tiền nhiệm toàn bộ đều kéo tới. Này căn bản không phải cái gì lần đầu thảm đỏ. Đây là một lần đại hình đồ thể hiện trường. Ngươi tin hay không? Hướng hàm tình vì cái này lần đầu ít nhất đến chuẩn bị 3 tháng. Còn muốn đáp thượng hướng minh thể diện để cho người khác cho nàng bậc thang. Tô Tô đâu? Tô Tô muốn cùng nàng cùng nhau đi. Phía dưới những cái đó truyền thông thu chính là truy nghi tiền. Lại nói, hàng không thảm đỏ, người khác sẽ thấy thế nào Tô Tô? Loại chuyện này một cái không hảo chính là dẫn lừa thiêu thân. Tô Tô đây là tay không tấc sát, còn muốn tại địa lôi khắp nơi địch chàng tác chiến. Các ngươi rốt cuộc có biết hay không a? Huy bùa thượng đã sớm bảo, Bùi Phương nói một chút không sai. Trình nghi giai đoạn trước tuyên phát ra tiếng thế to lớn. Hướng hàm tình là hướng minh nữ nhi cho hấp thụ ánh sáng. Hơn nữa hướng minh một chúng bạn tốt to lớn tương trợ. Trình nghi lần đầu thượng, tình quang lộng lẫy không chút nào khoa trương. Ở cái này không có gì trọng đại trong vòng hoạt động tiết điểm. Hấp dẫn rất nhiều người. Đối điện ảnh bản thân chờ mong khác nói. Nhưng lần này lần đầu phiếu đã sớm xào ra giá trên trời, bởi vì Nhan Tô Tô gia nhập. Huy bùa thượng đã sớm tạc đến không được. Chân tướng cùng truy nghi báo trước phiến bên trong. Nhan Tô Tô cùng Hướng Hàm Tình đều phi thường đẹp. Ăn dưa quần chúng đương nhiên chờ mong. Lúc trước thăng tiểu tiên nữ là ai thăng nhiệt nghị hòa Hướng Hàm Tình các loại ngạnh chiếu. Lại bị nhảy ra tới làm dưa chúng nhóm nói chuyện say sưa, huống chi. Kia thông cáo chung cảnh Thái Bình giả tạo sao có thể giấu đến quá mức mắt kim tình dưa chúng. Hai cái đoàn phim giai đoạn trước rõ ràng chính là xé đi lên. Bất quá bởi vì không rõ nguyên nhân lại ấn đi xuống. Hiện tại hai bên nữ chủ muốn cùng nhau bước trên thảm đỏ. Dưa chúng quả thực hưng phấn đến không được. Không chê sự đại liền muốn nhìn hiện trường xé sát, đều dọn hảo tiểu băng ghế liền chờ buổi tối chiến trường phát sóng trực tiếp. Trừ bỏ hưng phấn dưa chúng, nhất nổ mạnh đương nhiên muốn thuộc Hướng Hàm Tình fan. Nàng xuất đạo mấy năm, vẫn luôn tài nguyên không ngừng, đỉnh lưu tiểu hoa hoàn toàn xứng đáng. Weibo fan so Hoắc Lang nhiều hai cái link, lực ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Nếu không liền tính Hướng Minh thể diện lại đại, Tình Hoàn cũng không có khả năng sẽ như vậy nhân nhượng Bác Nhã. Làm đã được duyệt truy nghi phát sinh lớn như vậy chấn động. Hiển nhiên, Tình Hoàn cao tầng cũng là xem trọng Hướng Hàm Tình phòng bán vé kêu gọi lực đêm nay lần đầu. Đây là Hướng Hàm Tình lần đầu tiên độc lập gánh cương đại chế tác. Ở Hướng Hàm Tình fan xem ra, tuyệt đối không khoa trương. Cái loại này thần thánh trình độ quả thực có thể so với nhà mình idol thành nhân lễ. Cư nhiên ngang trời bay ra một cái Nhan Tô Tô. Chỉ nghi kia thanh minh official Weibo cùng Hoắc Lang Weibo phía dưới. Một mảnh huyết vũ tinh phong. Một tân nhân, dựa vào cái gì cùng Hàm Bảo cùng nhau bước trên thảm đỏ. Thật lớn mặt, nàng ai a, cùng Chỉ nghi có nửa mao tiền quan hệ. Dựa vào cái gì cùng Hàm Hàm cùng nhau tham gia lần đầu. Các ngươi đoàn phim ăn mà không làm sao. Loại này ghê tởm người an bài cũng làm đến ra tới. Ngoặc kép, Trinh Nghi còn muốn dựa vào Hướng Hàm Tình fan kêu gọi lực. Nào dám đắc tội, Phản Băng vội vàng xin chỉ thị Quý Tuấn Chỉ cùng Hướng Hàm Tình. Vội vàng lại đã phát giải thích, chuyện này là Hướng lão sư dìu dắt hậu bối. Hữu hảo hợp tác. Hy vọng đại gia hào hào thưởng thức buổi tối lần đầu thảm đỏ. Vì truy nghi đánh cô, ngụ ý, Hướng Hàm Tình bản nhân là biết hơn nữa đồng ý. Đại gia liền không cần nhảy nhót, nhưng các fan nơi nào chịu làm, còn không biết Hàm Bảo bị bao lớn hủy khuất đâu. Weibo hạ xé đến oanh oanh liệt liệt, Hoắc Lang Weibo phía dưới liền càng không cần phải nói. Bình nước nỗ lực khống chàng, nhưng kém số lượng. Hiệu quả cực nhỏ, loại này dư luận tình hình hạ. Nguyên bản thế Nhan Tô Tô cao hứng bình nước đều có điểm lo lắng. Tô Tô có thể bước trên thảm đỏ là chuyện tốt, nhiều cho hấp thụ ánh sáng cùng danh khí. Nhưng thảm đỏ thượng biểu hiện một cái không tốt, liền sẽ bị người công kích. Như vậy cao chú ý, làm cho không thành chính là toàn võng hắc Bùi Phương quả thực là hận sắt không thành thép. Đêm nay thảm đỏ. Tô Tô cũng không phải là nói tốt xem là được. Nếu quá đẹp, trực tiếp áp quá Hướng Hàm Tình. Người tin hay không, ngày mai toàn võng đều sẽ hắc nàng. Nói nàng giọng khách át giọng chủ. Hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng. Nếu khó coi, kia càng không cần phải nói. Hướng Hàm Tình fan liền sẽ cười nhạo nàng không biết lượng sức. Một hai phải đi cùng Hướng Hàm Tình cùng nhau bước trên thảm đỏ. Nơi này đầu đúng mực, nàng nhìn Hoắc Lang, câu nói kia lại nuốt trở vào. Muốn nàng nói, trận này thảm đỏ có thể so với tranh lôi. Thời gian còn như vậy khẩn, Hoắc Lang này nơi nào là cấp Nhan Tô Tô ôm cơ hội. Quả thực là ôm cái cự lôi. Bùi Phương nói làm ở đây mấy người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thế mới biết vấn đề nghiêm túc, Tôn Hiểu Bác không khỏi hỏi. Ngoặc kép, kia hiện tại. Làm sao bây giờ, Bùi Phương ngữ khí bất đắc dĩ, thời gian như vậy khẩn, ta có thể làm sao bây giờ, tạo hình, ta mấy năm nay không ở trong giới, như thế nào đắn đo ta cũng không biết, hiện tại đến buổi tối cũng chỉ có 6 tiếng đồng hồ. Còn có đường thượng công phu, đừng chậm trễ, chạy nhanh tìm người cứu chàng, mọi người đều nhíu mày bắt đầu lay chính mình nhận được người. Chỉ có hai người biểu tình tự nhiên, một cái là Hoắc Lang, Một cái là Nhan Tô Tô, Hoắc Lang hỏi Nhan Tô Tô. Ngươi không sợ, Nhan Tô Tô chống cằm nghĩ nghĩ. Sau đó lắc đầu, Hoắc Lang hơi hơi mỉm cười. Ngươi cũng nghe Phương Tỷ nói. Nếu một cái không tốt, sẽ toàn võng hắc. Nhan Tô Tô mở to hắc bạch phân minh con ngươi. Toàn võng, sẽ có các ngươi cùng những cái đó phen sao? Nếu mắng ngươi, hẳn là liền không tính phen đi. Hoắc Lang lắc đầu, Nhan Tô Tô vẻ mặt quả nhiên như thế gật đầu nói. Cho nên không cần sợ a, ta không nhận biết bọn họ nói cái gì, cùng ta có cái gì quan hệ. Một cái liền Weibo đều không có ra hòa. Chính là như vậy bằng phẳng, Bùi Phương Phiên thông tin lục động tác đều không khỏi một đốn. Nàng lại lần nữa nhìn về phía Nhan Tô Tô gương mặt đẹp kia. Loại này đơn thuần trực tiếp cường đại, liền tính không có Hoắc Thiếu. Nàng tin tưởng, chỉ cần Nhan Tô Tô tưởng, cũng nhất định có thể ở giới giải trí đi được rất cao rất xa, đúng lúc này. Môn bị gõ vang, một chương tóc vàng mắt xanh gương mặt duỗi tiến vào. Hi, dấu bé, dấu lớn tác giả có lời muốn nói. Hơi muộn, 10 giờ rưỡi còn có canh một, không viết xong thảm đỏ. Viết xong ta liền trước tiên phóng đi lên mua. Cảm tạ ở 2020-02-0420. 00-38 đến 2020-02-0520. 00-55 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ. Ta kêu tống hi hi. Phân khối eo, đi sức một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, bỉ ngạn hoa 50 bình, 1.983.443.625 bình, rainbow 20 bình, cá điệu, đồ trà trà, tết gian A 10 bình, LTM muốn ngươi vui sướng, nước trong lưu hương, phương Bắc lấy Bắc 5 bình, cẩm nguyên 4 bình, linda 2 bình, qua lai, cây hạnh thượng tranh tinh, béo cây trúc, sướng. Su gạch dưới yêu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.